Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 69, dị thú chiến trận. Nhân loại kia đánh tới rồi, hắn giết tới rồi, đều đừng chạy, chúng ta tranh thủ thời gian liên thủ, tách ra sẽ chỉ từng cái đều chết. Những này vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm đều vô cùng hoảng sợ. Hoa! Tần Phong lại xuất hiện ở ba đầu vùng biển thánh cảnh dị thú bên cạnh. Cái này ba đầu thánh cảnh dị thú nhìn thấy Tần Phong lúc. Mặc dù trong lòng hoảng sợ, nhưng cũng đều không chút do dự hóa ra bản thể hình thái cùng Tần Phong chém giết bắt đầu. Bởi vì bọn chúng biết rõ, tốc độ chênh lệch quá lớn, muốn chạy trốn, vậy căn bản là một tia hy vọng đều không có. Ba đầu vùng biển thánh cảnh dị thú, từng cái đều đạt tới long hồn thiên, kim một thần điểu cấp bậc kia. Bọn chúng lấy bản thể hình thái kiệt lực cùng Tần Phong chém giết. Ngược lại là cho Tần Phong chế tạo rồi chút phiền phức. Chủ yếu là Tần Phong cũng không muốn quá mức lãng phí lực lượng. Hy vọng ý đồ, xảo giết. Nếu có lượng lớn loại tầng thứ này dị thú, ta có lẽ sẽ còn phiền phức chút, nhưng chỉ vẻn vẹn là 2-3 cái. Thật sự là một điểm uy hiếp đều không có. Tần Phong ở lọt vào đối phương công kích lúc, hắn giống như mình cũng ra tay rồi. Một đạo thời không kiếm mang gào thét bay qua, thẳng hướng địch nhân, vẻn vẹn một kiếm, ba đầu cường đại thánh cảnh dị thú toàn bộ bị giết. Mà ở bọn chúng sau khi chết, còn có to lớn tử vong lực lượng tiêu tán mà ra. Bị Tần Phong hấp thu. Cái này chết vong lực lượng ngược lại là vừa vặn có thể bổ sung ta tiêu hao. Tần Phong khẽ mỉm, cười, lập tức xẹt qua hư không. Hướng bên dưới một cái mục tiêu đánh tới. Hắn đã để Liễu Như Phi bọn người chờ tại nguyên chỗ cẩn thận đề phòng. Coi như gặp được nguy hiểm gì. Lấy bọn họ thực lực cường đại vậy đủ để kiên trì đến chính mình đuổi tới. Mà Tần Phong chính mình thì một mình mở ra rồi giết chóc hành trình. Bắc Hàn Thần Điện, Mộ Dung Diêm, Đạm Thai, Diêm Dung ba đại thủ lĩnh đều nhìn trước người hư không hình ảnh. Hư không hình ảnh công chính hiển hiện lấy Tần Phong chém giết vùng biển thánh cảnh dị thú trang. Cảnh, hắn trưởng quản toàn bộ thần điện không gian. Thậm chí giám sát ngoại giới, liền ngoại giới hắn đều có thể giám sát thì càng đừng nói nội bộ rồi. Tần Phong mọi cử động ở quan sát của hắn bên dưới. Đáng chết, Mộ Dung Diêm sắc mặt khó coi, lộ ra có chút khó có thể tin. Hắn giết thánh cảnh tầng 7 trở xuống vùng biển dị thú vậy mà không cần tiêu hao một điểm lực. Lượng, vẻn vẹn dựa vào linh hồn liền có thể cưỡng ép gạt bỏ. Cũng không phải thần linh hồn, vẻn vẹn chỉ là thánh cảnh linh hồn, làm sao có thể mạnh tới mức này? Mộ Dung Diêm lại không tin tưởng, nhưng hư không hình ảnh công chính hiển hiện lấy Tần Phong đi giải quyết một đầu vùng biển. Thánh cảnh dị thú trang cảnh, những này vùng biển thánh cảnh dị thú, thánh cảnh tầng 7 trở xuống căn bản đạt không đến bất luận cái gì tiêu hao Tần Phong lực lượng. Mục đích về phần thánh cảnh tầng 8 cùng thánh cảnh tầng 9 đỉnh tiêm dị thú quá ít rồi. Vậy tiêu hao không được Tần Phong bao nhiêu lực lượng, còn lại phía dưới chính là kia chút đồng dạng hấp thu rồi chút tử vong lực lượng. Thực lực tăng nhiều thánh cảnh dị thú, bọn chúng thực lực là mạnh, thậm chí siêu việt rồi phổ thông thánh cảnh tầng 9, nhưng bọn chúng một khi bị giết, kia tiêu tán tử vong lực lượng bị Tần Phong hấp thu. Một cái làm không tốt, tiêu hao mục đích của địch nhân không có đạt tới, ngược lại biến khéo thành vụng, sẽ bị địch nhân phản bổ sung lực lượng. Mộ Dung huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Tùy ý hắn giết chóc, chỉ sợ kia chút vùng biển thánh cảnh dị thú bối rối bên dưới. Đến bị hắn giết sạch một nửa a. Bên cạnh Đạm Thai cùng Diêm Dung đều nói lấy, ở sau lưng bọn họ gọi thẳng Mộ Dung Diêm đại danh. Thế nhưng là ngay trước mặt, bọn họ vẫn là rất khách khí. Dù sao, Mộ Dung Diêm là tứ đại nô bộc bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Mộ Dung Diêm vậy khôi phục tỉnh táo, nhìn lấy hư không hình ảnh bên trong tràng cảnh, băng lãnh nói, các ngươi cũng quá coi thường những này vùng biển thánh cảnh dị thú rồi. Bọn chúng cái khác không được, Đào Mệnh lại là am hiểu nhất, tiểu tử này nhiều nhất có thể diệt đi ba thành dị thú. Cái khác vùng biển thánh cảnh dị thú liền có thể hoàn toàn liên hợp lại. Đến lúc đó liền xem như chủ nhân truyền thừa mạnh nhất dị thú chiến trận. Bọn chúng hẳn là cũng có thể tạo thành một đến hai cái. Chỉ bằng kia hai cái dị thú chiến trận, nói không chừng liền có thể mài chết tiểu tử này. Bên cạnh Đạm Thai cùng Diêm Dung vậy đồng ý. Ở vô tận cương vực người tu hành thường thức bên trong, chỉ có nhân loại có thể tạo thành chiến trận, dị thú là không được. Nhưng là chủ nhân của bọn hắn chính là cao cao ở trên thần. Thủ đoạn thông thiên, chủ nhân đem hang ổ tuyển ở vùng biển dưới đáy, cũng là thật sớm liền đem các loại dị thú chiến trận truyền thừa. Chính là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới hôm nay thật đúng là phải dùng đến. Thần điện không gian bầu trời lờ mờ, nơi xa còn có hỏa diễm cháy hừng hực. Tần Phong lại không quan tâm, tiếp tục xuyên qua khắp nơi không gian, nhanh chóng đi chém giết kia chút vùng biển thánh cảnh dị thú. Hắn biết rõ đây đều là muốn giết chết hắn cùng Liễu Như Phi. Điền Điềm đám người, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Thế nhưng là ở Tần Phong đồ sát dị thú thời điểm, may mắn còn sống sót dị thú vậy bắt đầu tụ tập lại. Chỉ một lát sau, đều ở nơi này rồi. Một bộ áo xanh Tần Phong đứng ở một tòa đỉnh núi cao. Ánh mắt liếc nhìn chung quanh, mặc dù nhìn không thấy, linh thức dò xét phía dưới. Tần Phong rõ ràng xác định rồi còn lại phía dưới vùng biển thánh cảnh dị thú đã hội tụ thành rồi. Hai chi dị thú đại quân, vậy mà tạo thành rồi dị thú chiến trận, lần này có chút phiền phức rồi. Tần Phong rất nhanh liền phát hiện kia chút dị thú đã tạo thành chiến trận. Chính chờ đợi mình đây, dạng này kết quả để Tần Phong thật bất ngờ. Dị thú chiến trận, hắn cũng là ngoài ý muốn tiến vào hư vô không gian. Từ hư vô không gian thổ dân trong tay đạt được rồi chút chiến trận thủ đoạn. Chưa từng nghĩ nơi này vùng biển thánh cảnh dị thú vậy hiểu được dị thú chiến trận. Một hồi nhìn lại uy lực bao nhiêu. Ta trước đem những này dị thú thi thể thu lại. Tần Phong ngẫu nhiên cười rồi cười. Hắn nhàn nhã qua lại các nơi. Trước khi đi chém giết thánh cảnh dị thú địa phương, đem kia chút vùng biển thánh cảnh dị thú thi thể đều thu vào không gian giới chỉ. Kia cái nhân loại đáng sợ đang làm gì a? Hắn tới rồi sao? Còn chưa tới. Ta phát hiện hắn rồi. Những này vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm cũng có chút thủ đoạn dò xét, thậm chí có thể cùng Bắc Hàn thần điện liên hệ biết rõ Tần Phong hết thảy động tĩnh. Hắn vậy mà tại nhặt thi thể. Vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm có chút trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Tần Phong thì nhàn nhã thảnh thơi đem một đầu dị thú thu vào không gian giới chỉ. Trước đó giết chóc quá nhanh, hắn không thu, mà cái này chút dị thú đều là thánh cảnh dị thú. Bọn chúng nội đan đầy đủ luyện chế thánh cảnh đẳng cấp chú phù chờ trọng bảo. Bọn chúng bảo thịt nếu là đun như nướng xuyến cho tuổi nhỏ hai đồng. Cho Tinh Thiên Tông hậu bối đệ tử nhóm dùng ăn, đủ để cho kia chút hậu bối thoát thai hoán cốt, thể chất thuế biến. Ngày sau tu hành cũng sẽ làm ít công to. Cái này nhưng đều là tốt đồ vật. Bình thường coi như muốn giết, vậy không có địa phương giết như vậy nhiều. Hôm nay ngược lại là vừa vặn. Tần Phong nhếch miệng cười lấy. Thánh cảnh dị thú vẫn là đỉnh tiêm thánh cảnh dị thú bảo thịt. Trong đó ẩn chứa linh tính lực lượng có thể yếu a. Thu rồi thánh cảnh dị thú thi thể sau, Tần Phong lóe lên đi đến rồi chi thứ nhất dị thú chiến trận phía trước. Bên ngoài thần điện bốn phía vùng biển thánh cảnh dị thú đã toàn bộ tụ tập cùng một chỗ rồi. liền tạo thành hai cái chiến trận, mỗi một cái trong chiến trận đều có 100 đầu thánh cảnh dị thú. Cái này mấy trăm cái thánh cảnh lực lượng điệp ra bắt đầu. Chính là đối ta uy hiếp cũng rất lớn. Tần Phong nghiêng nhìn phía trước. Ở phía trước xa xa hoang vu đại địa bên trên có từng bầy hình tượng quái dị nhân loại muốn tạo thành chiến trận, nhất định phải huyễn hóa thành nhân loại bộ dáng. Mặc dù những này dị thú đều huyễn hóa thành rồi nhân loại, nhưng bọn chúng tạo thành chiến trận nhưng tựa như quái vật vậy. Có lấy 9 cái nhọn sừng, tên nhân loại này chết chắc rồi. Tới đi, dị thú trong chiến trận đang có chừng đủ 136 đầu thánh cảnh dị thú. Từng cái tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm bên ngoài. Từ 136 đầu thánh cảnh dị thú tạo thành dị thú chiến trận, cũng chính là Hách Lý An truyền xuống mạnh nhất một cái dị thú chiến trận. Bây giờ uy lực vừa vặn có thể phát huy đến cực hạn. Hừ, muốn dùng chiến trận đối phó ta? Tần Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển một niệm diệt hồn chi thuật, đối lấy một đầu kia đầu yếu kém thánh cảnh dị thú công kích mà đi. Ong ong ong, mông lung linh hồn chi quang ở toàn bộ chiến trận, ở 136 đầu thánh cảnh dị thú trên người đồng thời sáng lên. Tần Phong lông mày nhíu một cái, lần này vẻ mặt thật sự có chút ngưng trọng rồi. Ở dĩ vãng, cho dù có chiến trận, vậy ngăn không được của hắn linh hồn công kích. Hắn có thể trực tiếp xuyên qua chiến trận, giết chết trong chiến trận linh hồn yếu kém địch nhân. Nhưng lần này chiến trận, thế mà liền công kích linh hồn đều có thể chia sẻ. Từ tất cả bầy trận người cộng đồng gánh chịu, cái này hoàn toàn ra khỏi rồi Tần Phong dự liệu. Cái này dị thú chiến trận nhất định là Hách Lý An truyền thừa. Thần cảnh đại năng truyền xuống chiến trận quả nhiên so hư vô thế giới kia chút thổ dân huyền diệu. Nhiều rồi, Tần Phong thấp giọng tự nói. Ha ha ha. Nhân loại, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Làm sao không được rồi? Một đạo trêu tức âm thanh xuyên thấu qua chiến trận, ở Bách Lý phạm vi đồng thời vang lên, vậy hướng bốn phương tám hướng lan ra mở. Bọn chúng đều cảm ứng được rồi Tần Phong công kích linh hồn. Ngược lại càng không có sợ hãi bắt đầu. Lúc này mặt khác một chi dị thú chiến trận cũng ở nơi xa quan sát đến nơi này. Lại cũng không đến, bởi vì hai cái dị thú chiến trận chiếm cứ diện tích đều rất lớn. Mà Tần Phong chỉ có một người, chiếm cứ không gian rất nhỏ. Cái này khiến hai cái dị thú chiến trận không cách nào phối hợp. Còn là một đối phó Tần Phong tốt. Tần Phong quan sát rồi hồi lâu, chỉ đại khái nhìn ra rồi chiến trận thủ đoạn. Mặc kệ như thế nào, ta không được chọn, chỉ có thể tiến lên. Phá mất hết thảy trở ngại, Tần Phong chính mình gặp nguy hiểm liền mà thôi. Hắn cái này một đời gặp được nguy hiểm nhiều rồi. Nhưng Điền Điềm, Liễu Như Phi, A Đông, Miêu Ca bọn họ đều ở nơi này đâu. Tần Phong không thể để cho bọn họ vậy lâm vào hung hiểm. Liều đi, chém giết hết thảy trở ngại. Hô, Tần Phong bóng người khẽ động. Hóa thành lưu quang nhanh chóng bay về phía nơi xa chiến trận phương hướng. Rất nhanh liền bay đến rồi Bách Lý phạm vi. Động thủ, trong chiến trận bộ cầm đầu một đầu Hải Long Vương lúc này hạ lệnh. Tức khắc xấu xí chiến trận đỉnh chóp 9 cây nhọn sừng đồng thời sáng lên. Nhanh chóng bắn ra rồi 9 cây nửa trong suốt tia sáng. Tia sáng lướt qua, không gian đều bị cắt chém. 9 cây tia sáng nhanh chóng bắn về phía rồi lẫn nhau. Về sau lại chuyển hướng bắn về phía cái khác nhọn sừng. Tia sáng không ngừng chuyển hướng, rất nhanh hình thành rồi phảng phất mạng nhện vậy lít nha lít nhít to lớn internet. Đồng thời toàn bộ chiến trận uy năng cũng ở không ngừng tích xúc. Tần Phong vẫn như cũ yên lặng phi hành tới gần 60 dặm, 50 dặm, 40 dặm, 30 dặm, làm Tần Phong dựa vào cận chiến trận 30 dặm giờ khắc này liền phảng phất xúc động rồi một loại nào đó giới hạn, hoa, một căn nhọn sừng chi đỉnh. thả ra rồi một đạo hào quang màu xanh đậm, tia sáng hóa thành 10 vạn trượng màu xanh đậm rắn lớn. Bay về phía Tần Phong, suy, một căn nhọn sừng chi đỉnh trực tiếp ngưng tụ ra rồi kỳ dị mắt dọc. Mắt dọc bên trong bắn ra một đạo máu lưu quang tập kích hướng Tần Phong. Trong lúc nhất thời, các loại công kích, hoặc là băng hàn thấu xương, hoặc là hóa thành xương đen, hoặc là tà dị to lớn bàn tay, hoặc là tầng tầng lớp lớp thời không thủy triều. Những công kích này từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng Tần Phong. Hiển nhiên muốn bao vây vây chết Tần Phong, để Tần Phong không cách nào tránh né. Diệt sát Tần Phong, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?